dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, giúp ta. 2/5 giữ gốc. Mitsuhashi Takashi bước chân dừng lại, biểu lộ có chút kinh ngạc quay đầu, lại xem ngã sấp trên đất Aoki Tsukasa một cái tay phí sức chống tại mặt đất bên trên. Cực kỳ miễn cưỡng đỡ lấy trên thân. Ta nói, vẫn chưa xong đây. Aoki Tsukasa cắn răng, ngẩng đầu lên, hai mắt phẫn nộ trợn to. Lúc này, Aoki Tsukasa hai mắt bởi vì bột tiêu cay trở nên một mảnh huyết hồng. Cái này khiến hắn nguyên bản cũng làm người ta nhìn mà sợ khuôn mặt càng thêm đáng sợ mấy phần. Tựa như là thiên địa ngục leo ra ác quỷ dữ tợn. Lão tử nói, vẫn chưa xong đâu. Aoki Tsukasa lung la lung lay đứng dậy. Trước người, một cái Yawarakai cao trung thiếu niên bất lương một quyền hướng hắn đập tới. Aoki Tsukasa tựa hồ chỉ là vô tình lắc lư một hạ thân, liền tránh khỏi. Sau đó, một quyền hung hăng nện ở cái kia thiếu niên bất lương trên bụng. Thiếu niên bất lương còn đến không kịp bởi vì thống khổ mà khom lưng đi xuống. Liền bị Aoki Tsukasa bắt lấy cổ áo, nắm chặt. Mitsuhashi, Aoki Tsukasa đột nhiên một cái đầu chùy đập vào thiếu niên trước mắt trên ót. Đau đớn khiến cho hắn có chút hốt hoảng tinh thần tỉnh táo thêm một chút. Tiện tay đem trong tay thiếu niên bất lương cổ áo bỏ qua. Thiếu niên kia liền vô lực ghé vào trên đường phố. Mitsuhashi Takashi nhìn xem Aoki Tsukasa bộc lộ bộ mặt hung ác bộ dáng, ánh mắt hơi có chút run rẩy. Lúc này Aoki Tsukasa đỏ lên hai mắt liền như là hắn trên gương mặt máu tươi chói mắt. Theo hắn lay động đứng lên, máu tươi bị nước mưa cọ rửa mà xuống. Nhưng này song vằn vện tia máu con ngươi lại càng đỏ tươi mấy phần. Tới, Aoki Tsukasa một cái tay chống đỡ đầu gối, miễn cưỡng đứng thẳng người, ngẩng đầu lên, cái cằm hơi hơi nhô lên, từ trong hàm răng gạt ra một câu, đánh ngã ta. Mitsuhashi Takashi biểu lộ càng âm trầm, ngừng chuẩn bị rời đi bước chân, bất ngờ hướng phía Aoki Tsukasa đi tới. Tốt. Mitsuhashi Takashi khoảng cách Aoki Tsukasa còn có cách xa hai bước lúc, liền bỗng nhiên ra tốc, nắm tay phải giống như lôi đình hung hăng đập vào Aoki Tsukasa gò má bên trên, khiến cho hắn không tự chủ được lảo đảo một bước, trên thân đều hướng về sau nghiêng về đi qua. Nhưng mà sau một khắc, Aoki Tsukasa lại giống như bị kéo căng dây cung, lần nữa gảy trở về. Cùng lúc đó rơi vào Mitsuhashi trên người, còn có Aoki Tsukasa ôm hận mà ra, không lưu tình chút nào một cái trọng quyền. Một quyền này không thể chính xác mệnh trung Mitsuhashi cái cằm, nhưng cũng đánh trúng vào má trái gò má, phát ra làm người tắc lưỡi một tiếng, ba, giòn vang. Mitsuhashi Takashi chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, liên tục lui về phía sau mấy bước, lung lay đầu, lại nhìn về phía trước người Aoki Tsukasa lúc, thậm chí cảm thấy đến xuất hiện bóng chồng. Tốt, tốt nặng nắm đấm, mà lại, hắn vậy mà tải bị đánh nhiều như vậy hạ về sau, còn có thể chống đỡ được quả đấm của ta. Mitsuhashi Takashi cố nén cảm giác hôn mê đứng ngay tại chỗ. Aoki Tsukasa phun ra một búng máu, nghiêng lấy thân thể, lại vẫn từ ngoan cường ngẩng đầu lên. Cùng đi, đánh ngã ta. Shinji Ito trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, nhưng vẫn là khẽ cắn hàm răng, xông lên phía trước. Thật xin lỗi, chỉ có thể nói là trước ngươi làm quá phận. Shinji Ito một chân quất hướng Aoki Tsukasa đầu. Thật nhanh a. Aoki Tsukasa mơ hồ trong ngầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen đang theo đầu mình đánh tới. Nhưng, còn kịp, Aoki Tsukasa hai chân uốn lượn, trên thân quỷ dị hướng phía dưới ẩn núp. hai chân bộc phát ra kinh khủng lực bộc phát. Vậy mà chịu lấy này một cái nhanh như tia chớp đá ngang hướng phía Shinji Ito vòng trong phóng đi. Chờ đến này một chân đánh tới Aoki Tsukasa trên thân lúc. Aoki Tsukasa sớm đã vọt tới Shinji Ito trước người. Sau cùng, này một chân chỉ là bên đùi đánh vào Aoki Tsukasa bả vai vị trí. Hoàn toàn không đau không ngứa. Aoki Tsukasa bởi vì thân thể khom xuống nguyên nhân, vọt tới Shinji Ito trong ngực thời điểm, Shinji Ito nhất định phải cúi đầu mới có thể thấy rõ Aoki Tsukasa khuôn mặt. Mà liền tại Shinji Ito cúi đầu lúc, hắn mới nhìn đến Aoki Tsukasa biểu lộ. Hắn, vậy mà tại cười Shinji Ito trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời vậy mà chỉ còn lại có Aoki Tsukasa nhe răng cười. Làm Shinji Ito đá ngang thất bại. Còn bị Aoki Tsukasa xâm nhập vòng trong lúc. Chuyện xưa kết cục liền đã định tốt. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa hai tay hơi vừa dùng lực. Còn đến không kịp rút về chân tới Shinji Ito liền lảo đảo bị Aoki Tsukasa đẩy ngã xuống đất. Sau đó, Aoki Tsukasa càng là đắc thế không tha người cưỡi tại trên người hắn. Hai quả đấm giống như mưa to đập vào Shinji Ito trên mặt. Shinji Ito chỉ hai tay che đầu, lại hoàn toàn không có phản kháng phương pháp, đành phải bị như mưa rơi tập trung trọng quyền đập thần trí hốt hoảng. Kazutoshi Imai lúc này mới phản ứng được. Mitsuhashi hợp tác vậy mà một cái bị đánh có chút đứng không vững. Một cái bị đè xuống đất đánh đập, vội vàng xông thân hướng về phía trước, trực tiếp bay vai đâm vào Aoki Tsukasa bên cạnh người, đưa hắn theo Shinji Ito trên thân đụng vào tới. Aoki Tsukasa đương nhiên bị hắn xông bay đè vào trên mặt đất. Nhưng sớm đã sâu tận xương tủy kỹ xảo cận chiến khiến cho hắn trong nháy mắt dùng ra tổng hợp cách. Đấu bên trong mặt đất kỹ thuật, Kazutoshi Imai còn đến không kịp mượn cơ hội này đánh lên một quyền. Liền bị Aoki Tsukasa lần nữa lật tung. Aoki Tsukasa thoát khỏi trói buộc trong nháy mắt. Liền thân thể bản năng dùng xuất quan tiết kỹ, gắt gao ôm lấy Kazutoshi Imai cánh tay. Kazutoshi Imai nguyên bản còn nghĩ tới thân, lại bị cánh tay truyền đến đau nhức làm đau kêu thành tiếng. A, đau nhức nhường Kazutoshi Imai hoàn toàn không biết nên làm sao chống cự mới tốt. Đối mặt Aoki Tsukasa dạng này cơ hồ là tuyển thủ chuyên nghiệp cấp bậc đối thủ. Hắn ngày xưa đầu đường đánh nhau kỹ xảo hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Không đợi đến Kazutoshi Imai nghĩ kỹ làm sao thoát khỏi, Aoki Tsukasa lại là một cái nện quyền bù tại trên mặt của hắn. Hắn nhất thời hoảng hốt mấy phần, khí lực cũng không sử ra được. Thật mạnh, Tatsukawa Tokyo ngừng chuẩn bị rời đi bước chân. Nhìn xem dục huyết phấn chiến Aoki Tsukasa dùng sét đánh không thấy tay mắt chi thế nện đảo ba người. Tầm mắt ngưng trọng. Này một chuỗi động tác thành thạo mà mau lẹ, lực lượng cảm giác 10 phần, nói đến rườm rà, nhưng cũng bất quá 10 giây liền đã liên tục thả lật ra ba người. Phải biết, Aoki Tsukasa lúc này thoạt nhìn, hoàn toàn là một bộ ngọn đèn dầu khô kiệt bộ dáng a. Cái kia bị bột tiêu cay phun màu đỏ bừng hai mắt. Còn có thể trông thấy người sau Serizawa Tamao trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Đồng dạng dừng bước, cái tên này, nhưng có lẽ vẫn là không dùng đi. Dù sao bên kia còn có mười mấy người có thể đánh. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, đơn đấu có lẽ vẫn được. Bị quần ẩu, Tatsukawa Tokyo đáng tiếc thở dài. Quả nhiên, chính như Tatsukawa Tokyo nói như vậy. Aoki Tsukasa còn chưa kịp bù hơn mấy lần nhường Kazutoshi Imai triệt để mất đi sức chiến đấu. Một người mặc màu lam chế phục Reddo học sinh liền từ phía sau lưng một cước đạp lăn Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa trên mặt đất lộn một vòng, vừa đứng dậy, tả hữu lại xuất hiện hai tên thiếu niên bất lương đưa hắn hai cái cánh tay gấp khóa chặt. Còn lại thiếu niên bất lương nhân cơ hội này liền xuất thủ. Đánh Aoki Tsukasa kêu lên một tiếng đau đớn. Trước mắt xuất hiện một mảnh bóng trồng. Serizawa Tamao xoa cằm, nhìn xem trước đó bị đánh ngã Mitsuhashi Takashi, Kazutoshi Yumai, Shinji Ito lúc này cũng chậm lại, chậm rãi đứng dậy, không khỏi lắc đầu, vẫn là kém một chút. Serizawa, đổi lại là ngươi, có thể thắng sao? Tasukawa Tokyo bỗng nhiên đặt câu hỏi. Serizawa Tamao bẻ bẻ cổ, hừ cười nói, đương nhiên, cát. Tasukawa Tokyo cười, lại mặt lộ vẻ kiêng dè. Chỉ là cái tên này nếu là cũng có dã tâm lời, thế tất sẽ trở thành làm đại địch của chúng ta. Tùy hiện, ta có thể không cảm thấy ta sẽ thua. Serizawa Tamao cười rất là tự tin, lại nói, hiện tại chúng ta cùng có thể là xuyên Tây lão đại. Hắn mong muốn tìm ta phiền phức, còn kém xa lắm. Serizawa Tamao mặc dù có xưng bá Suzuran dã tâm, nhưng đáng tiếc là, liền trước mắt mà nói, Suzuran tam đại phe phái tạo thế chân vạc, đừng nói xưng bá, liền là muốn thay thế bất kỳ bên nào, đều không phải là hiện tại Serizawa Tamao có thể làm được. Liền lấy hiện tại Serizawa Tamao hết sức ngưỡng mộ xuyên Tây Thăng tới nêu ví dụ. Chỉ là tụ tập tại xuyên Tây Thăng bên người Suzuran học sinh, liền có tiếp cận khoảng 80 người. Có thể nghĩ, đây là kinh khủng bực nào một thế lực. Mà lại, hiện tại địch nhân của chúng ta là Hōken. Serizawa Tamao nhìn xem Aoki tuổi còn tại ngoan cố chống cự, lại làm sao số người đối diện thực sự quá nhiều, bị đánh luyện một chút bại lui bộ dáng, ánh mắt thâm thúy. Bito Makio mới là chúng ta bây giờ kẻ địch. Nam nhân kia, cái kia được xưng là Yachiyo, người đàn ông mạnh mẽ nhất. Serizawa Tamao trong mắt đấu trí hỏa diễm cháy hừng hực lấy. Phải kết thúc. Tasukawa Tokyo nhìn xem Aoki Tsukasa bị tỉnh táo lại Mitsuhashi Takashi cùng Shinji Ito hai người liên thủ đánh té xuống đất. Đáng tiếc thở dài. Cái tên này nếu là Suzuran liền tốt. Nha, đều như thế. Serizawa Tamao gãi gãi rối bời tóc, dùng nước mưa lau mặt. Lúc này hẳn là không cái gì chuyển hướng đi. Giữa sân, Aoki Tsukasa bị một cái nặng chân đá té xuống đất, toàn thân đau nhức vô cùng, trước mắt đen kịt một màu. Trong thoáng chốc, giống như đã thấy đến chính mình bại trận bộ dáng. Cứ như vậy thua sao? Hệ thống hội phán định ta nhiệm vụ thất bại đi, nó sẽ đem ta kỹ năng đẳng cấp về không, nếu như về không chính là y kinh kỹ năng. Lần nữa đưa nó luyện đến bây giờ cao như vậy, cần thời gian một tháng đi. Sora còn có thể kiên trì mấy tháng, ta còn có thể còn kịp sao? Aoki Tsukasa hỗn loạn trong đại não, vô số ý nghĩ phun trào thoáng hiện, sau đó phai mờ. Một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, khiến cho hắn hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng. Nhất định còn có biện pháp, như thế nào mới có thể lật bàn, như thế nào mới có thể thắng. Nghĩ đến, Aoki Tsukasa đột nhiên trừng lớn hai mắt, đầu nghiêng đi một chút, trước mặt nắm đấm liền lau mặt gò má trượt chân sau tay. Nếu như làm như vậy, ta cũng có thể thắng. Hệ thống, giúp ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.